Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 chương 6, vị diện chung có thể sinh ra linh là hiểu rõ, đương khắp nơi yêu ma quỷ quái thời điểm, vì cân bằng, khẳng định cũng sẽ có thể áp chế này đó yêu ma quỷ quái thân linh sinh ra, mới có thể duy trì vị diện cân bằng, một cái cao cấp vị diện. Yêu ma quỷ quái khắp nơi dưới tình huống, tam giới cư nhiên không có một cái giống dạng thần linh. Này rõ ràng không khoa học, duy nhất phỏng đoán, chính là có một cái có thể nháy mắt áp chế sở hữu linh tồn tại. Cái này có thể áp chế sở hữu tồn tại linh, có được có thể nháy mắt bất thời giờ trong thiên địa công đức tín ngưỡng năng lực. Làm dùng tín ngưỡng xây nên thiên đình bất kham một kích. Cũng có thể khống chế đại địa linh khí tồn tại. Đem thế gian nguyên bản cư trú thần tiên Phật Đà có linh nơi. Linh khí toàn bộ thu hồi, như thế cường đại linh, trừ bỏ có thể đại biểu vị diện chi linh không làm hắn tưởng. Đến nỗi vị diện này rõ ràng trừ bỏ có chút rất nhỏ phát dục bất lương ngoại. Kỳ thật tiền đồ quảng đại, vì cái gì sẽ đột nhiên tự mình sinh thành vị diện chi linh. Loại này được ăn cả ngã về không tồn tại, Lâm Lam không biết. Cũng không muốn biết, đây là xuyên qua tư, không, luân hồi vị diện địa phủ sự tình, đem tin tức bán cho Trần Trinh Trang cùng Linh Phong hai vị xuyên qua tư đại lão sau. Lâm Lam thực sung sướng mà trở lại Hàng Châu Tây Hồ Đại Trạch Trung. Chuẩn bị ở chỗ này soát bản đồ, Kim Thiền Sư Phụ đã từng cho Lâm Lam phổ cập khoa học. Địa phủ là luân hồi vị diện chủ yếu tồn tại. Phụ trách chính là xử lý luân hồi vị diện phóng xạ trong phạm vi hàng tỷ vị diện các loại sinh thái. Cân bằng, mà thiên đình còn lại là lấy thần tướng phủ cầm đầu linh đàn. Yêu tộc, ma vực gọi chung, bọn họ chủ yếu phụ trách chính là luân hồi vị diện khai thác. Dẫn đường nhiều hết mức vị diện tiến vào luân hồi vị diện phạm vi. Thoái vị mặt có được luân hồi quy tắc, người trước là nhân viên hậu cần. Người sau là tiền tuyến nhân viên, nên như thế nào làm vị diện này hòa bình quá độ? Không đến mức sở hữu sinh linh mất đi với luân hồi. Là luân hồi vị diện thiên đình tổ chức cùng địa phủ yêu cầu xử lý sự tình. Không phải nàng cai quản, nàng hiện tại phải làm chính là, thừa dịp vị diện này loạn khởi thời điểm, đem nàng Quỳnh Hoa phái thành lập lên, bỏ qua một bên phía trước sốt ruột sự tình mặc kệ. Nàng cảm thấy nàng đi vào vị diện này, quả thực quá là lúc, rốt cuộc trong núi vô lão hổ, con khỉ, khụ khụ, nàng cũng là có thể làm một chút đại vương, nàng có chút tưởng hầu ca, thuận tiện cấp hai vị xuyên qua tư đại lão giảm bớt một chút áp lực. Bị vị diện chi linh từ bỏ vị diện, sẽ dần dần trở về hỗn độn, tựa như một cái bay hơi khí cầu, tự thân các loại yêu ma quỷ quái không ngừng xuất hiện không ngừng. Cũng rất có thể sẽ đưa tới vị diện ở ngoài ma. Nếu vị diện sinh linh có tự cứu chi lực, tuy rằng xa vời, vẫn là có một tia hy vọng, hiện tại có hai vị đại lão ở, khẳng định sẽ chuyển đến cứu binh, Lâm Lam đối vị diện này vẫn là tràn ngập hy vọng. Nàng phải làm chính là, ở luân hồi vị diện cứu binh không có đi vào phía trước. Trước đêm địa bàn chiếm, thiên địa chư thần đại khái đã tao ngộ bất trắc. Chỉ có nhân gian cùng địa phủ miễn cưỡng thượng tồn, khó trách thế gian yêu ma mọc lan tràn, Lâm Lam đem tin tức nói cho mọi người. Sau đó nghiêm trang mà lừa dối nhà nàng tỷ tỷ, thế đạo đem loạn, tỷ tỷ nhưng nguyện trợ ta ở thế gian thành tựu nghiệp lớn. Bạch Tố Trinh vẻ mặt mê mang, thành tựu nghiệp lớn, Lâm Lam hỏi lại, tỷ tỷ cả đời mục tiêu ra sao? Còn dùng tưởng, đương nhiên là... cùng muội muội cùng nhau nỗ lực tu luyện đắc đạo thành tiên cùng thiên địa đồng thọ, đây là sở hữu yêu cuộc đời nguyện vọng. Có chí khí, Lâm Lam chính là thích như vậy. Bạch Xà tỷ tỷ, ta cùng với tỷ tỷ tuy rằng một mẫu cùng thai, bất quá bởi vì ta trên người sở hữu thần mạch do tỷ tỷ dày đặc, cho nên trời sinh nhiều tai nạn, suýt nữa khi còn bé liền chết non, bất quá thiên địa cũng giao cho ta một đường sinh cơ. Hiện giờ ta đã thức tỉnh rồi truyền thừa ký ức, nhìn nhà nàng tỷ tỷ vẻ mặt cao hứng vui mừng. Lâm Lam lại thêm ít lửa, thiên địa bắt đầu hỗn loạn. Tuy là kiếp nạn, lại làm sao không phải ta kỳ ngộ đâu. Truyền thừa ký ức nói cho ta, thiên địa sơ khai là lúc, chư thiên thần Phật, dựa công đức thành thánh đếm không hết, nếu có thể có được cũng đủ công đức tín ngưỡng. Thầy thoát yêu khí, trọng hoạch long sinh cũng không phải không có khả năng, hiện giờ chúng ta tẫn nhưng tụ tập hết. Thầy nhưng dùng chi lực, giữ gìn nhân gian thái bình phồn hoa, tuyệt đối là một kiện công đức đại sự, ta dục sáng lập một giữ gìn nhân gian chính đạo môn phái. Tỷ tỷ nhưng nguyện trợ ta, hảo, tỷ tỷ tuyệt đối vượt lửa quá sông, không chối từ, cái gì chính đạo yêu đạo Bạch Tố Trinh không biết, nàng chỉ cần biết rằng, như vậy có trợ giúp muội muội tu luyện là được, từ nhỏ nàng liền biết muội muội cùng nàng bất đồng. Nàng tuy rằng không có quá nhiều kế thừa thần long một mạch, lại có thể vô ưu khỏe mạnh trưởng thành, mà muội muội tuy rằng vừa sinh ra liền tư chất xuất chúng, lại nhiều tai nạn, suýt nữa không đứng được, nàng đáp ứng rồi liều chết sinh hạ các nàng mẫu thân. Phải hào hào chiếu cố muội muội, chỉ cần có lợi cho muội muội, nàng tuyệt đối giúp được đế. Bất quá nàng vừa mới đáp ứng xuống dưới, lại băn khoăn như chạm vào cái gì thiên địa ảo diệu giống nhau. Ngộ đạo, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, cảm ơn muội muội, này phiên lời nói, cùng ta được lợi rất nhiều. Lừa dối xong tỷ tỷ, liền đến đồ đệ, tiểu thiến, ngươi nhanh chóng tiến đến kêu Xích Hà tới gặp ta. Ta muốn cùng hắn thương lượng Quỳnh Hoa phái lập phái đại sự. Trước đem người tìm tới lại nói, Nhiếp Tiểu Thiến hành lễ, là trưởng môn đại nhân, nháy mắt rời đi. Tiểu Thanh vội vàng bắt lấy khe hở, kéo ra lớn giọng tự tiến cử, nhị tỷ tỷ, ta là Bạch tỷ tỷ Thu Nghĩa muội, ta cũng có thể gia nhập sao? Tuy rằng ta không có đại tỷ tỷ như vậy lợi hại. Lâm Lam cười ứng, đương nhiên, thêm một cái tay đấm, cầu mà không được, ở đây vẫn luôn bị bỏ qua Hứa Tiên Nhược Nhược mà nhấc tay. Ta cũng tưởng gia nhập. Lâm Lam mới lưu ý đến cái này vẫn luôn ở bên cạnh. Không có gì tồn tại cảm người. Ngoặc kép, ngươi là ai? Hứa Tiên, ta nhớ rõ ta vừa mới không phải đem hắn đưa ra ngoài cửa sao? Nàng biểu tình sở biểu đạt ý tứ quá rõ ràng. Làm nữ đại đệ tử Phạm Thập Nhất Nương không thể không ra tới giải thích. Sư phụ, ngươi rời đi Nam Hải, tiến đến Thiên Đình dò xét. Đã qua đi 5 ngày thời gian, che lại nén cười. Vị này Hứa gia công tử tâm duyệt Bạch tiền bối, hy vọng cùng tiền bối bên nhau lâu dài, liên tục mấy ngày thành tâm tiến đến cầu thân, bất quá đều bị cự tuyệt, trang bìa ba nương còn cùng nàng đánh đố. Vị này kêu Hứa Tiên người, sẽ kiên trì bao lâu? Đệ mấy thiên bị Bạch tiền bối đánh ra đi, Lâm Lam khí chàng thực đủ. Hứa Tiên vẫn luôn bị ép tới nói không ra lời, nhưng là dùng hết toàn lực mở miệng lúc sau. Liên thuận, tuy rằng ta là một giới phàm nhân, nhưng là cũng tưởng tận non nớt chi lực. Bạch Tố Trinh không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt. Ân công gì ra lời này, ngươi là đối ta có ân người, sao có thể đem ngươi kéo vào như thế tình thế nguy hiểm. Há là hãm Tố Trinh với bất nghĩa. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chính mình hắc lịch sử. Kia cảm giác tương đương không tốt. Không lâu trước đây, bởi vì Tố Trinh nguyên nhân, làm ân công lâm vào tình chướng chạy thoát không được, đã làm Tố Trinh vạn phần băn khoăn. Hôm nay làm ân công tiến vào, chính là tưởng cùng ân công giải thích rõ ràng, làm ân công chặt đứt như thế hoang đường niệm tưởng, Hứa Tiên không phục. Tố, Bạch nương tử, người ta nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, Hứa Tiên tự nhận là chính nhân quân tử, gia sản cũng coi như phong phú, có thể hứa hẹn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, vì sao ngươi liền chướng mắt ta đâu? Hắn mấy ngày nay thật sự cả người đều không tốt, không phải nói tốt quan xứng sao? Vì cái gì cô em vợ đi vào, bất quá là lộng rớt một cái tơ hồng mà thôi. Hắn cực cực khổ khổ lâu như vậy theo đuổi liền hoàn toàn đã không có ý nghĩa đâu. Bạch Tố Trinh cũng nhớ tới cái này phàm nhân đối chính mình các loại theo đuổi. Nếu còn ở cục chung không có thanh tình, nàng đại khái là sẽ phi thường cảm động. Phàm nhân bên trong, vị này Hứa Tiên thật là vị hiếm có người tốt, Đáng tiếc, nhân yêu thù đồ, ân công cũng biết Tấu Trinh lai lịch. Hứa Tiên rất muốn nói biết, nhưng là cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Hắn biết chính mình không giống bình thường, có thể 100% tín nhiệm Bạch Nương Tử, nhưng là Bạch Nương Tử muội muội, cái này kêu tưởng sáng lập cái gì Quỳnh Hoa phái trưởng môn thiếu nữ. Cũng không phải là cái gì đơn giản hảo lừa dối. Hứa Tiên thậm chí hoài nghi, nàng cũng là cùng nàng giống nhau lai lịch, không, hẳn là so với chính mình càng thêm lợi hại lai lịch. Bạch Xà chuyện chưa từng có nàng tồn tại, lung tung nói chuyện, hắn sợ bị diệt khẩu. Bạch Tấu Trinh thở dài một hơi từ từ nói tới, ta không phải người, chính là hóa hình xà yêu. Năm đó ta tuổi nhỏ pháp lực thấp kém, vì muội muội xin thuốc sau, tưởng mau chút đưa về cấp muội muội, lại pháp lực không kế, bị bắt xà nhân bắt hoài, là ngươi kiếp trước mục đồng đã cứu ta, hiện giờ ta đã hóa hình, vì lại một cọc ân quả, tiến đến tìm ngươi báo ân, không nghĩ tới vẫn như cũ là bị người ám toán. Lâm Lam cũng cảm thấy nhà mình tỷ tỷ cùng cái này Hứa Tiên bát tự không hợp. Gặp được tổng không chuyện tốt, tỷ tỷ, nhiều năm như vậy tới, ta đều quên theo như ngươi nói. Năm đó ngươi cầu trở về cam lộ, bất quá là bình thường linh thủy, trừ bỏ linh lực dư thừa một ít, kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng, là ta chính mình căng lại đây. Bạch Tấu Trinh lại vẻ mặt tức giận. Thật sự, Quan Âm đại sĩ gạt ta, cho rằng chính mình gián tiếp cứu hai tỷ muội, có tân lợi thế. Hứa Tiên bị Bạch Tấu Trinh một tiếng khẽ kêu, lập tức khỉ yếu đi xuống dưới. So với đơn thuần đơn giản là bị lừa mà tức giận Bạch Tấu Trinh, Hứa Tiên tưởng càng nhiều, rốt cuộc chính mình là từ hiện đại tới, loại này tiên nhân nhảy, xem cũng không ít, liên hệ trên dưới, đoán mò, Hứa Tiên trong đầu đã đại khái có tiểu kịch trường, Lâm Lam cũng là như vậy tưởng, Quan Âm đại sĩ kỳ thật cũng không có biện pháp cứu Bạch Tấu Trinh muội muội, nhưng là lại tưởng được đến Bạch Xà cảm kích tín ngưỡng. Cho nên an bài Hứa Tiên kiếp trước làm tràng cục, trên đường bởi vì pháp lực không đủ mà bị bắt xà nhân bắt hoài. Chậm trễ thời gian, còn bị một cái tiểu mục đồng cứu, đã viên nàng vô pháp cứu trị rối, lại có thể hiệp ân an bài Bạch Xà cùng Hứa Tiên kế tiếp. Phỏng chừng mặt sau còn có một hồi tuồng, bất quá lại bởi vì Lâm Lam loạn nhập mà không có. Lâm Lam an ủi, hiện giờ đã qua đi. Tỷ tỷ hà tất chấp nhất, quay đầu nhìn phía Hứa Tiên. Hứa Tiên sinh, nhân yêu thù đồ, ngươi cùng tỷ tỷ cũng không thích hợp, vẫn là mời trở về đi, ngẫm lại giống như có chút quá cường ngạnh. Hiện giờ thế đạo bất bình, này nói hộ thân ngọc bài ngươi cầm, giống nhau yêu ma quỷ quái đều gần không được ngươi thân. Còn có này ba viên hạt châu, đại biểu ta Quỳnh Hoa phái không ràng buộc trợ giúp ngươi ba lần. Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa lương tâm, có gì tưởng ta Quỳnh Hoa phái trợ giúp, người liền bóp nát một viên hạt châu ta sẽ biết. Nói xong, Lâm Lam lại tưởng cho cũ trọng thi đem người quét ra, thỉnh đi ra ngoài, lại bị Bạch Tấu Trinh ngăn lại. Tỷ tỷ, người sẽ không thật sự còn không bỏ xuống được. Đa tạ muội muội, Bạch Tấu Trinh tỏ vẻ, không bỏ xuống được cái quỷ, ta muốn đoạn cái hoàn toàn. Ân công đối Tấu Trinh nhớ mãi không quên, ta này thân bề ngoài chiếm rất lớn công lao đi. Hứa Tiên tìm không thấy phủ định lý do, không phải bởi vì bề ngoài, như thế nào sẽ nhất kiến trung tình. Tiểu sinh vô pháp phản bác, chỉ là bề ngoài chỉ là bắt đầu. Tại hạ phi thường khâm phục nương tử thiện lương, Bạch Tấu Trinh lúc này thật sự cười. Ta là yêu, ta cũng không thiện lương. Ân công thỉnh xê monster, còn tưởng rằng hắn Bạch Nương Tử hồi tâm chuyển ý Hứa Tiên. Cao hứng không đến một giây, đã bị trước mắt thật lớn Bạch Xà dọa đến tim đập đều mau đình chỉ. Cố tình Bạch Nương Tử làm đồ đệ nhất lao vĩnh giật. Còn phi thường bướng bỉnh dùng thân rắn đem người cuốn một chút. 2000 năm tu hành xả yêu bản thể cùng này khổng lồ. Không đến 3 năm phần có một thân rắn. Là có thể đem Hứa Tiên cả người cuốn không có, một quyển tức tùng sau, bằng thoải mái tư thế bàn, triền ở Hứa Tiên trước mặt. Vươn đầu rán, ân công, thanh âm vẫn là Hứa Tiên thưởng thức thanh âm, Chỉ là cái kia làm hắn trầm mê không thôi nhân nhi lại biến thành một cái thật lớn bạch xà. Lạnh băng thân thể vừa mới triền quá chính mình, Hứa Tiên đôi mắt cũng không dám chớp, đối mặt chiều hắn duỗi tới, cơ hồ có hắn nửa cái thân mình đại đầu rắn, phát không ra thanh âm cũng không thể động đậy. Xem đi, chúng ta thật sự không thích hợp, chờ Hứa Tiên phục hồi tinh thần lại. Hắn phát hiện hắn lại đứng ở ngoài cửa, hơn nữa, hắn còn nín thở đã lâu, liên tục thật sâu mà hô hấp vài khẩu khí sau. Hắn phát hiện hắn quần cùng giày đều ướt đẫm đi Hứa Tiên. Che mặt, anh, thật sự hào mất mặt. Phòng ở chung một người tam yêu, lại là đều cười ra tiếng tới. Phạm Thập Nhất Nương mới đầu cũng bị Bạch Tố Trinh bản thể hoảng sợ. Bất quá từng có bị Trang Bìa Ba Nương bản thể thay đổi kinh nghiệm. Nàng lại rất mau liền khôi phục lại, nhìn đến như thế chật vật Hứa Tiên. Thiện lương nàng cũng cười đến thực bất đắc dĩ. Hứa Tiên sinh đại khái không bao giờ sẽ lại đến, Trang Bìa Ba Nương cũng biến trở về bản thể. Dùng cái đuôi đem Phạm Thập Nhất Nương quấn lấy. Nếu là chân ái liền sẽ, không phải chân ái, liền sẽ không. Hóa hình tuy rằng phương tiện, nhưng là chúng ta yêu tộc, kỳ thật càng thêm thích chúng ta dùng chính mình bản thể hành động. Bên kia Lâm Lam cũng ở Bạch Tố Trinh chờ mong ánh mắt hạ, bất đắc dĩ mà khôi phục bản thể, một cái mang rác tiểu bạch xà, hiện giờ đã nhiều ra bốn con non nớt móng vuốt nhỏ. Trình thể thể tích đừng nói Bạch Tố Trinh, liền Trang Bìa Ba Nương cũng so ra kém, cùng thể tuyết trắng, bất quá là mới sinh em bé cánh tay lớn nhỏ mà thôi. Đỉnh tiểu trường giác, há mồm chỉ nhìn đến mấy viên răng sữa. Toàn bộ xà ghé vào ngũ sắc hạt châu tạo thành tiểu đài thượng. Xem Bạch Tố Trinh tâm đều hóa, vội vàng biến trở về nhân thân, đem đã chiều giao hóa xà Lâm Lam ôm vào trong lòng ngực. Muội muội lớn lên thật tốt, ngoặc kép, chôn, ngực, cọ, chính là quá nhỏ gầy, bản thể cọ không được, đáng tiếc, như thế cảnh tượng, rất là ấm áp, lại dọa tới rồi mang theo Nhiếp Tiểu Thiến tiến đến Yến Xích Hà. A, không phải nói sư phụ là xà sao? Vì cái gì biến thành giao long? Vẫn là như thế, manh, bất quá, không hổ là ta Yến Xích Hà sư phụ, quả nhiên lợi hại, bầu trời chư thần cùng Phật Đà đã là toàn bộ biến mất tin tức. Liền ở Lâm Lam đồng ý hạ, kinh thành Hoàng Yến Xích Hà chi khẩu, thông qua tương quan con đường, truyền tới đặc thù quần thể chung đi, cùng Lâm Lam đánh giống nhau chủ ý người không ít. Tựa như ở nhân gian mọc lên như nấm đạo giáo cùng Phật giáo. Lập tức hành động lên, nhân cơ hội đánh ra danh vọng, mở rộng địa bàn, nhưng mà ai đều không có lực lượng mới xuất hiện Quỳnh Hoa phái lợi hại. Bởi vì môn phái này nhất thiêm dung, tuy rằng là tân môn phái, nhưng là lại phi Phật phi đạo, cũng không phải tiên phi yêu, nghiêm khắc mà tới nói, Quỳnh Hoa phái cơ hồ là cái dạng gì sinh linh đều thu. Chỉ cần ngươi không có vi phạm pháp lệnh, đã làm một ít thiên đạo không dung sự tình, thiên đạo uy lực tựa hồ yếu bớt, nhưng là áp chế nhân gian sinh linh vẫn là cũng đủ. Cho nên thuận theo thiên đạo Quỳnh Hoa phái, phát triển phi thường nhanh chóng, cho dù đã rất có khí hậu Phật, nói hai giáo, đều không thể ngăn cản này quật khởi chi thế, không đề cập tới kia sừng sững với Nga Mi Sơn tiên sương mù chỗ Quỳnh Hoa tiên cung. Làm người giật mình lại là kia một bộ hành chi hữu hiệu quản lý biện pháp. Hơn nữa bọn họ hoàn chỉnh tu đạo truyền thừa, đều làm cho bọn họ đều không thể nào vào tay. Quan trọng nhất chính là, bọn họ thêm lên đều không đủ nhân gia trưởng môn đánh. Bọn họ đều chính mắt nhìn thấy, vị kia trưởng môn dựa vào nàng pháp khí, trực tiếp đem phong đô phụ cận một con đã nên trò chống ngàn năm quỷ vương cùng thủ hạ của hắn mấy. Vạn quỷ chúng, trực tiếp oanh không có, kia chính là chiếm cứ ở nơi đó, đã có 1000 năm quỷ vương, bọn họ tự nhận không có loại này đạo hạnh, chỉ có không cam lòng mà nhìn Quỳnh Hoa phái chiêu hiền nạp sĩ. Dần dần lớn mạnh, 10 năm qua đi, Quỳnh Hoa phái đã thực nên trò trống, đại giang Nam Bắc, đều biết Nga Mi trên núi, có một cái vì nhân gian thu yêu trừ ma Quỳnh Hoa phái. Nhưng mà không cam lòng người vẫn phải có, cảm nhận được cấp hứa tiên hạt châu vỡ vụn, vội một ngày nơi nơi phi lâm lam, vội vàng lôi kéo nàng tỷ tỷ Bạch Tố Trinh, lại lần nữa về tới Hàng Châu Tây Hồ. Các nàng đáp xuống ở Lôi Phong Tháp hạ, thấy được bị bó ở giá chữ thập thượng, chật vật bất kham hứa tiên, còn có hứa tiên hai bên, trận địa sẵn sàng đón quân địch Phật, nói hai phái đại biểu nhân vật, cùng với chung quanh rất nhiều vây xem ba tánh, có điểm hối hận không có đem nhà mình các đồ đệ cùng nhau gọi tới Lâm Lam vội vàng chào hỏi. Các vị đồng đạo, đây là đang đợi bổn tọa. So với này đàn tuổi già sắc suy, phi, lớn tuổi xây dựng ảnh hưởng lão nhân gia, nhà nàng xanh miết đồ đệ chỉ bằng nhan giá trị liền thắng tuyệt đối. Đây chính là phi thường tốt tuyên truyền thủ đoạn, không đề cập tới người khác, liền nói đã xác định thủ tịch đại đệ tử Yến Xích Hà. Chỉ bằng hắn diện mạo, liền cấp Quỳnh Hoa mang đến nhiều ít nghiệp vụ. Hứa tiên vội vàng kêu to, Bạch nương tử, các ngươi đi mau. Này đàn chọc nô cùng lỗ mũi châu bất an hảo tâm. Một cái viên mặt hòa thượng lại về phía trước một bước. Hứa thí chủ, tội lỗi, ta chờ là vì cứu ngươi ra khổ hài. Như thế nào có thể bôi nhọ ta chờ? Hôm nay thỉnh mượn hứa thí chủ tay thỉnh hai vị tiến đến. Thật là có việc hỏi. Vì biểu xin lỗi, đã lược bị rượu tạ lỗi, hòa thượng dứt lời. Liền có một hòa thượng phủng hai chén đại rượu tiến đến Lâm Lam cùng Bạch Tố Trinh trước mặt. Lâm Lam còn hào, tay theo bản năng mà phong bế khứu giác, mà Bạch Tố Trinh mặt đều bạch đến không có huyết sắc. Vô hắn, thân là loài rắn, thật sự không thế nào thích rượu hùng hoàng thứ này. Huống chi, này chén rượu hùng hoàng, vẫn là bỏ thêm liêu. Nhìn thấy thấu hiệu, hòa thượng vỗ tay mỉm cười. Hai vị thí chủ. Hai chén rượu hùng hoàng, chính là ghét bỏ chiêu đãi không chu toàn. Hứa tiên dãy giụa, Pháp Hải, ngươi muốn thế nào, vì cái gì chính là phải vì làm khó người khác ra tỉ muội. Các nàng căn bản không có trêu chọc ngươi. Pháp Hải tán khóc, hứa thí chủ, ngươi sai rồi, hai điều yêu nghiệt, thế nhưng lấy nhân thân mê hoặc nhân gian, mưu toan tiếp nhân gian đại kiếp nạn, đắc đạo thành tiên, ta ngang vì chính đạo người. Như thế nào có thể làm vô tội ba tánh chịu này lừa bịp? Lâm Lam cùng Bạch Tố Trinh hai nhìn nhau, không biết bọn họ muốn làm cái gì. Pháp Hải, đại sư còn có hứa tiên sinh, có thể nói cho chúng ta biết, ngươi lấy phương thức này mời chúng ta tới, còn nói chút kỳ quái quái nói, rốt cuộc là tưởng biểu đạt cái gì? Lâm Lam tỏ vẻ, nàng hiện tại thật sự rất bận, các đồ đệ còn ở dưỡng thành chung. Đại đơn tử đều là nàng chạy, có thể trực tiếp một ít sao? Ta trong lúc vô tình nghe được say rượu hứa thí chủ nói. Hai vị cũng không phải là cái gì tiên tử, mà là hóa hình xả yêu. Toại thỉnh hai vị tới, nhận minh chân thân mà thôi. Chỉ cần hai vị uống xong này chén rượu hùng hoàng, lão nạp lập tức xin lỗi, Pháp Hải một thân không biết sợ từ bi. Lão nạp cũng là không đành lòng hai vị bị người trong thiên hạ hiểu lầm. Cũng không muốn nhìn đến người trong thiên hạ bị yêu vật lừa gạt. Cố hữu này tương mời, vọng hai vị thí chủ phối hợp hứa tiên kêu to. Không cần phải xen vào ta, cái này chọc nô, hắn ở rượu thêm đồ vật, không cần uống. Pháp Hải, A-di-đà Phật, Phật hiệu vừa ra, làm người bực bội tâm đều yên ổn xuống dưới. Mà hứa tiên lại mở miệng ra, phát không ra thanh âm ni Lâm Lam thực vô ngữ, quay đầu hỏi nhà mình tỷ tỷ Bạch Tố Trinh, tỷ tỷ, Xích Hà không có nói cho đại gia, ta chân thân là cái gì sao? Bạch Tố Trinh tựa hồ cũng phát hiện vấn đề nơi, từ thành lập Quỳnh Hoa Phái bắt đầu, chúng ta liền không có rảnh quá, Quỳnh Hoa Phái kiến hảo, cũng là tiểu thanh, tam nương. Thập nhất nương các nàng biên tu luyện biên xử lý, là không có chính thức giới thiệu quá, bất quá, Quỳnh Hoa phái nội, cái này không phải đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sao. Pháp Hải cầm hắn đếm trong tay Phật Châu, có chút dự cảm bất tường, Lâm Lam mỉm cười, Pháp Hải đại sư, này rượu chúng ta liền không uống, cũng không cần thử, ta làm Quỳnh Hoa trưởng môn, vẫn luôn bằng phẳng không thẹn với thiên địa. Ta đích xác không phải nhân tộc, chính là Long Thần cùng Xà Tiên lúc sau. Hạnh đến huyết mạch thức tỉnh cùng tiên sư truyền thừa, sáng lập Quỳnh Hoa Phái, giữ gìn nhân gian chính đạo. Nì ma, như vậy nhàm chán liền vì cái này bày ra như vậy đánh trận trượng. Cần thiết sao, bá tánh một mảnh hoa nhiên, chuẩn bị tốt một đống lớn lời kịch chuẩn bị cùng Lâm Lam các nàng khai xé pháp hải đám người cũng. Không nghĩ tới, các nàng sẽ như thế dứt khoát thừa nhận, Hứa Tiên cũng mở to hai mắt nhìn. Không biết như thế nào cho phải, bình thường tới nói, không nên không ngừng quay chung quanh ta không phải, ta không phải, ta không phải chủ đề khai xào, sau đó che giấu không được, hiện ra nguyên hình, lại đấu võ sao, Lâm Lam cùng Bạch Tố Trinh những năm gần đây, đã phi thường ăn ý, phi thường dứt khoát hiện ra nguyên hình, phanh lập tức, trên đài liền xuất hiện một cái đã trường giác to lớn kim giao xà. Cùng một cái đã sơ cụ hình rồng, tiểu giao long, Lâm Lam cũng thực bất đắc dĩ. Chính như Bạch Tố Trinh tỷ tỷ nói, nàng chính là chỉ trường năng lực không dài thân thể. Đến nỗi nhan sắc từ màu trắng biến thành kim sắc, mấy năm nay không ngừng soát bản đồ, tích góp lên, yêu ma quỷ quái quả thực giống mùa xuân cây tể thái giống nhau. Cắt xong một chát lại một chát, công đức tín ngưỡng quả thực không cần quá nhiều. Ta sáng tạo Quỳnh Hoa Phái, chỉ là vì giữ gìn nhân gian chính đạo, chỉ trừng phạt đại gian đại ác đồ đệ, người có thiện ác, yêu quỷ dứt khoát, ta đại đồ đệ Yến Xích Hà nãi thiên địa tán thành thành hoàng. Nhị đồ đệ là duy nhất nhân tộc, tam đồ đệ vì hồ yêu, bốn đồ đệ vì quỷ tiên, Quỳnh Hoa thu đồ đệ chỉ xem phẩm đức tư chất, không hạn tộc đàn, chỉ vì nhân gian đại địa làm. Nhân tộc đều không phải là duy nhất sinh linh. Pháp Hải Đại Sư, Phật Tôn dùng chúng sinh đất bằng. Chẳng lẽ chỉ giới hạn trong nhân tộc? Lâm Lam thanh âm muốn chọc giận thế có khí thế. Càng mang theo một cổ làm người bừng tỉnh thúc mục cảm giác. Tuyệt đối so với Pháp Hải vừa mới gột rửa nhân tâm cao cấp rất nhiều. Nhìn đến mắt lộ ra kinh ngạc Pháp Hải. Lâm Lam rất có cảm giác thành tựu. So với Kim Thiền Sư Phụ. Ngươi chính là cái cặn bã. Các vị đồng đạo tướng, bất quá là không tin tà yêu tộc cũng có giữ gìn chính đạo chi tâm thôi. Tà yêu tộc tu đạo được trời yêu ái, nhất thị phạm nhân quả sát nghiệt, sẽ tao trời phạt hồn phi phách tán, nhưng không giống nhân loại, chỉ cần ở địa ngục chịu đựng hình si chi khổ sau. Còn có thể đâu thay chuyển thế, nhân gian nhiều loạn, hiện giờ lại chỉ nghĩ so đo việc nhỏ không đáng kể. Khó xử không hề đạo hạnh bá tánh, hà tất, hy vọng đồng đạo nhóm nhiều phóng chút tâm tư vì bá tánh chảm yêu trừ ma bãi. Nói xong, hai người thừa kim quang dựng lên, không hề để ý tới này đàn không có việc gì tìm việc làm người. Lâm Lam thực vừa lòng lần này trang bức, cho dù đằng vân ở thiên, cũng tưởng cùng Bạch Tố Trinh tỉ tỉ khoe ra khoe khoang một chút. Lại bỗng nhiên nhìn phía mây trắng chỗ sâu trong. Một cái cả người bạch mao, mắt hàm thiên địa kim quang, lười nhác mà đứng, hầu, hết chương.